Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 928, sơ bộ ổn định lại về sau. Chúng ta còn là không cần khẳng định như vậy. Xem trước một chút Lam Tĩnh kế tiếp sẽ như thế nào đi. Tiền Thương Nhất nhẹ nói, ánh mắt của hắn đặt ở ngay tại rằng co trên thân hai người. Thiên Giang Nguyệt cùng Hứa Thành. Hai người tự hồ tại dùng một loại phương thức khác đối kháng. Hạng Vĩnh, không quan hệ, thử một chút liền tốt. Huống chi hắn lựa chọn là Vu Tuần. Phải biết, Vu Tuần một mực cùng với chúng ta. Không có khả năng cùng hắn sớm thông đồng. Hứa Thành khẽ gật đầu. Hứa Thành gật đầu về sau. Hạng Vĩnh giọng nói hòa hoãn nhiều. Coi như chúng ta nhìn thấy đồ vật đồng dạng. Nhưng là chúng ta nói ra được này nọ rất có thể hoàn toàn không giống. Hạng Vĩnh thở ra một hơi dài. Lại có quan hệ gì? Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Hiển nhiên căn bản không thèm để ý điểm này. Tại Thiên Giang Nguyệt cùng Hạng Vĩnh trao đổi trong lúc đó. Vu Tuần đi qua một bên. Sau đó chào hỏi nhường Thiên Giang Nguyệt đến. Thiên Giang Nguyệt hướng Tiền Thương Nhất đám người khoát khoát tay sau hướng Vu Tuần đi đến. Ta đợi chút nữa nói cho ngươi sự tình. Không cần ngươi toàn bộ ghi nhớ. Bởi vì ta biết này có chút làm khó. Vu Tuần, ngươi chỉ cần ghi nhớ mấy cái từ mấu chốt là được. Ta sẽ trước đem sự tình từ đầu đến cuối nói. Một lần, sau đó ngươi mang theo ta cung cấp từ mấu chốt đi nghe Hạng Vĩnh miêu tả. Hoặc là, cùng chính ngươi nhìn thấy tràng cảnh so sánh. Mặc kệ là loại nào, ngươi đều cần nghe Hạng Vĩnh miêu tả. Thiên Giang Nguyệt vỗ vỗ Vu Tuần bả vai. Ta tin tưởng ngươi ngươi. Hắn dùng kiên định giọng nói nói. Thiên Giang Nguyệt câu nói này nhường Vu Tuần thụ sủng nhược kinh. A, Vu Tuần sửng sốt một chút. Đến, đến, Thiên Giang Nguyệt đem đầu đưa tới. Hắn bắt đầu nói. Tất cả những thứ này, những người còn lại đều nhìn ở trong mắt. Tiền Thương Nhất đem lực chú ý đặt ở Hứa Thành cùng Hạng Vĩnh trên người. Hứa Thành, trên cơ bản là diễn viên. Hạng Vĩnh, cũng 8-9 phần 10. Đem hai người tính đến. Lại thêm Cung Bình cùng Địa Ngục Đường về đoàn đội 4 người. Cũng mới 7 người. Cùng Tiểu Thái nói 20 người còn kém nhiều. Vừa mới đến 1/3. Dù cho lại đem còn lại 4 người cùng không biết hành tung La Hà cùng Cốc Mộc tính đến. Cũng bất quá 13 người. Đây là trước mắt đến xem có khả năng người sống. Chết đi người. Có thể tính bên trên Ninh Dương. 14 người. Còn có 6 người. Hiện tại vẫn không có bóng dáng. Đối với cái này, Tiền Thương Nhất chỉ có thể cho rằng này 6 người này tại còn lại đội ngũ bên trong. Về phần hiện tại sống hay chết, căn bản không rõ ràng. Bên kia, tại Thiên Giang Nguyệt tự thuật bên trong, Vu Tuần khi thì gật đầu, khi thì xoa xoa mồ hôi trán, khi thì lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phảng phất nghe được thiên đại bí mật. Được rồi, đến phiên ngươi. Thiên Giang Nguyệt chỉ vào Hạng Vĩnh. Hạng Vĩnh sắc mặt hờ hững. Hắn hướng Vu Tuần đi đến. Đồng thời, Thiên Giang Nguyệt nhường ra vị trí của mình. Một lần nữa trở lại đội ngũ thứ hai. Hết thảy đều tại sắp xếp của hắn bên trong. Cùng Thiên Giang Nguyệt miêu tả tràng cảnh lúc tình hình so sánh với Hạng Vĩnh miêu tả không có nhường Vu Tuần trên mặt nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Thật giống như đang nghe báo cáo bình thường. Không có cảm giác chút nào. Dứt lời, Hạng Vĩnh rời đi Vu Tuần bên người. Được rồi, Thiên Giang Nguyệt hai tay vỗ. Trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười. Như là đã làm đến bước này. Tin tưởng mọi người cũng chờ không bằng muốn nghe kết quả. Vu Tuần, kế tiếp là ngươi sân khấu. Thiên Giang Nguyệt tay phải làm ra tư thế xin mời. Vu Tuần ho khan hai tiếng. Bằng vào ta phán đoán, Lam Tĩnh cùng Hạng Vĩnh nói tình huống đều không khác mấy. Hai người bọn họ miêu tả câu nói lại. Bởi vì tiếng nói của mình đặc điểm mà có điều khác nhau. Bất quá mấu chốt từ sẽ không xuất hiện như thế lớn khác biệt. Hai người cộng đồng từ mấu chốt có. Như vậy mấy cái. Giữa đường, đưa lưng về phía. Không có dấu hiệu nào động tác. Huyết hồng sắc hai mắt cùng trọng yếu nhất trong miệng phù chú. Những mấu chốt này từ đầy đủ chứng minh hai bên nhìn thấy Ninh Dương. là cùng một cái Ninh Dương. Đại khái đi, đúng rồi, ta cũng nhìn thấy Ninh Dương, cùng bọn hắn nói đồng dạng. Điểm này, có người có thể làm chứng. Cuối cùng, Vu Tuần còn bổ sung một câu. Tại Vu Tuần sau khi nói xong, Thiên Giang Nguyệt tiếp lời gốc dạ. Vậy kế tiếp, từ ta thuyết minh sơ qua một chút chúng ta đội ngũ thứ hai gặp phải tình huống. Hy vọng có thể đối mọi người có điều trợ giúp. Hắn đem toàn bộ quá trình lấy cực kỳ tinh giản phương thức nói ra, trên cơ bản bao gồm trên đường phát sinh tất cả mọi chuyện. Bất quá một ít chi tiết toàn bộ bị biến mất, cường điệu điểm đặt ở mỗi người tình trạng bên trên. Trải qua Thiên Giang Nguyệt như vậy nháo trò, không nói những cái khác, ở đây chạy đêm đoàn đội thành viên lẫn nhau quan hệ trong đó kéo gần lại nhiều. Hạng Vĩnh cũng đã nói một chút, lời nói của hắn so với Thiên Giang Nguyệt càng thêm ngắn gọn. Lúc đầu hắn liền tương đương với bị Thiên Giang Nguyệt nửa bức hiếp gia nhập vào trận này đối chứng. Bên trong đến, cho nên hứng thú không lớn. Chờ hai người sau khi nói xong, núp trong bóng tối ba người cũng theo trong bóng tối đi ra. Lâm Băng, 23 tuổi, mặt trái xoan, có lưu lại mái tóc đen dài. Hoạt động về sau ăn nhiều ít động kết quả cấp tốc trở nên béo. Vì mình tương lai, nàng quyết định thông qua chạy đêm giảm béo. Ngô Sở Sở, 19 tuổi, học sinh, kéo dài chứng cùng lười ung thư người bệnh. Cho rằng chạy bộ có thể chữa khỏi chính mình, liền tham gia chạy đêm. Diêu Âm Nghi, 25 tuổi, độc thân, sau khi làm việc cảm thấy nhàm chán, muốn tìm một cái dương quang xuất khí bạn trai. Thế là tham gia chạy đêm đoàn đội, dự định chính mình bồi dưỡng một cái. Ba người tin tức tại tiền thương nhất trong đầu hiện lên. Theo chỗ bóng tối đi ra ba người đều là nữ tính. Tướng mạo của các nàng phương diện mỗi người mỗi vẻ. Khí chất trên người cũng hoàn toàn khác biệt. Lớn nhất điểm giống nhau là đều tràn ngập tự tin. Lâm Băng, cho người cảm giác là ngự tỷ. Một đầu tú lệ mái tóc đen dài mềm mại phiêu giật. Giống như đang quay nước gội đầu quảng cáo đồng dạng. Ngô Sở Sở, giữ lại tóc mái ngang trán, hơi mập hai gò má có chút dễ thương. Diêu Âm Nghi thì là một tên rất có mị lực nữ tử. Có lưu lại màu nâu hoa lê đầu. Một đôi mắt to sáng ngời luôn luôn đang vô tình hay cố ý liếc mắt đưa tình. Vậy ngươi nói, kế tiếp nên làm cái gì? Diêu Âm Nghi đi đến Thiên Giang Nguyệt trước người. Nàng đem trắng noãn tay phải nhẹ nhàng đặt ở Thiên Giang Nguyệt cái cằm chỗ. Sau đó có chút hướng lên nhấc. Tiền thương nhất thấy cảnh này, khóe miệng khống chế không nổi nhếch lên. Hắn ngay tại nén cười. Thật vất vả. Thiên Giang Nguyệt nhíu mày. Tay trái bốn ngón tay khép lại. Trong lòng bàn tay hướng chính mình. Sau đó bốn ngón tay có chút cong. Ra hiệu Diêu Âm Nghi nhích lại gần mình. Hắn muốn đơn độc đối Diêu Âm Nghi một người nói. Diêu Âm Nghi khóe miệng mỉm cười. Trừng mắt nhìn. Sau đó chậm rãi đem lỗ tai dán đến. Thiên Giang Nguyệt cổ hướng về phía trước thân. Tay phải ngăn trở chính mình miệng. Sau đó hạ giọng tại Diêu Âm Nghi bên tai nhẹ nhàng nói. Không nói cho ngươi. Nghe được Thiên Giang Nguyệt lời nói, Diêu Âm Nghi đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó liếc mắt, hẹp hòi. Sau khi nói xong liền quay người rời đi. Hiển nhiên tức giận đến không được. Các vị, chúng ta còn là suy nghĩ một chút nên như thế nào rời đi cái địa phương quỷ quái này càng tốt hơn. Tiền thương nhất tiến lên. Lời nói của hắn đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến trên người mình. Trước mắt chúng ta chuyện quan trọng nhất là phải hiểu rõ chúng ta bây giờ ở nơi nào. Nơi này vì cái gì sẽ không nhận tử thi tập kích. Nếu như không biết rõ ràng cái này, chúng ta tựa như là con ruồi không đầu. Vô luận làm cái gì đều là đi loạn. Ánh mắt của hắn từng cái theo trên mặt mỗi người đảo qua. Mọi người trước tiên tự giới thiệu hạ. Chính thức tự giới thiệu. Hứa Thành mở miệng nói. Tăng tiến một chút hiểu rõ. Ừ, ý đồ không tồi. Lâm Băng tay phải che miệng. Nàng đang len lén dò xét Ưng Nhãn. Tự giới thiệu theo Hứa Thành bắt đầu. Hắn chưa hề nói quá nhiều. Vừa vặn chỉ là tính danh cộng thêm chính mình nguyên bản chỗ đội ngũ. Hạng Vĩnh, Hứa Thành thuộc về đội ngũ thứ nhất. Tiền thương nhất, Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí thuộc về đội ngũ thứ hai.